Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 977, nguy hiểm hàng lâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nhưng mà, ngay tại Thái Quan biến mất nháy mắt, nơi này mặt đất bắt đầu rồi kịch liệt rung động, khe nứt bắt đầu không ngừng xuất hiện, nguy hiểm bầu không khí bao phủ cả phiến không gian, liền cùng tận thế phủ xuống đồng dạng, này để cho bọn họ từ đáy lòng tư sinh ra khủng hoảng ý tứ. Sắc mặt đại biến, chạy trốn, Tô Nhiên đâu còn dám dừng lại ở chỗ cũ, sử dụng ra bù sữa mẹ khí lực, trên không trung điên cuồng chạy thục mạng, để tránh sản sinh phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là, mặt đất sụp đổ tốc độ vượt xa Tô Nhiên tưởng tượng. Một cái hắc động thật lớn triển lộ ra, mãnh liệt hấp lực cứ thế mà sinh, Tô Nhiên căn bản vô pháp phản kháng, bị trực tiếp hít vào trong hắc động. Phúc Thủy, hai nữ cùng kêu lên kinh hô, sắc mặt đều trở nên ảm đạm một mảnh. Vèo, bởi vì lo lắng quá mức Tô Nhiên an nguy, Lâm Vũ Tĩnh bất chấp tất cả, bay thẳng đến lỗ đen nhảy xuống, đang hút lực lôi kéo, rất nhanh liền biến mất bóng dáng, chỉ để lại mưa phùn nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ. Nhà đầu ngốc này, cần phải liều mạng như vậy sao? Đã chết cũng phục sống không được. Thật là có điểm chuyện bé xé ra to, mưa phùn nhao nhao thấy vậy địa chỉ còn lại chính nàng một người. Không khỏi lắc đầu cười khổ, có thể ngay sau đó, nàng có chút trở lại vị tới, sắc mặt trong chớp mắt trở nên có chút mất tự nhiên. Lộ ra tức giận bộ dáng, hảo ngươi tiểu muội, còn nói không thấy thượng Phúc Thủy, này tự tử vì tình quyết tâm, chẳng lẽ không phải người bình thường có thể so sánh. Để ao ra, xem ta không thu thập ngươi. Mưa phùn nhao nhao ảo não lẩm bẩm, hung ác nhẫn tâm, cũng đi theo nhảy vào trong hắc động. Dù sao nàng đã ở chỗ này đợi đã đủ rồi. Đến miễn phí trở về thành cũng là rất không tệ. Nàng còn có một chút tiểu tư tâm. Chính là tại đối đãi nước đổ khó hốt. Đây chính là quan hệ đến chính mình chung thân đại sự. Không có khả năng bị tiểu muội cho so với hạ xuống. Bá, hào quang tan hết, một chỗ trong không gian bị phong bế. Tô Nhiên kia chật vật từ giữa không trung rớt xuống, ngã ngã trên mặt đất, thể diện trên mặt đất ma sát nửa mét nhiều. Khá tốt có mặt nạ vật che chắn, nếu như bị hủy khuôn mặt, tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Đây là đâu? Tô Nhiên vốn tưởng rằng rơi vào cạm bẫy, sẽ trực tiếp ngủm, chưa từng nghĩ hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó. Lại để cho hắn đần độn, u mê tiến vào một chỗ che giấu không gian. Đây quả thực là gặp vận may. Ngay tại Tô Nhiên mọi nơi dò xét thời điểm, mưa phùn nhao nhao hai tỷ muội lần lượt bị hít vào nơi này. Hệ thống cũng không có thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ. Hai người bị hung hăng quăng xuống đất, vang lên hai đạo tiếng kêu thảm. Hai người ngốc hay không ngốc, như thế nào cũng đi theo nhảy xuống sao? Tô Nhiên ném trong miệng một cây mộ phần thảo đè xuống kinh sợ. Lúc này mới mơ hồ không rõ hỏi. Vạn nhất thị sự tử vong cạm bẫy. Các ngươi đây không phải tìm chết sao? Đây không phải tâm quá mau. Lúc ấy cũng bất chấp nghĩ quá nhiều. Khá tốt, nơi này không nghĩ giống như bết bát như vậy. Lâm Vũ Tĩnh từ trên mặt đất bò lên. Có chút xin lỗi nhổ ra hạ đầu lưỡi. Lúc này mới cho tỷ tỷ khiến cho dùng thuật chữa trị. Về phần mưa phùn nhao nhao, thì là nhìn thật sâu Lâm Vũ Tĩnh nhất nhãn, nhìn nhìn lại Tô Nhiên, muốn nói chút gì đó rồi lại nén trở về. Ánh mắt ngược lại là thật phức tạp. Đi, nếu như để cho chúng ta tới nơi này vị trí thần bí không gian. Không thể đơn giản buông tha cho, nhìn xem trong này có cái gì không tin tức hữu dụng. Tô Nhiên đến bây giờ còn băn khoăn kia phó bức họa cuộn tròn. Nếu là ở nơi này không gặp được đáp án, buổi tối tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Phúc Thủy, đừng vội làm cái khác, nói với chúng ta nói. Kia miệng thạch quan đến cùng đi đâu? Mưa phùn nhao nhao đi đến Tô Nhiên trước mặt, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Yên tâm, này thạch quan bị ta thu lại, đều chúng ta đến địa phương an toàn. Lại móc ra, nếu như ở chỗ này mở ra, ta cảm giác sẽ xuất hiện biến cố. Chúng ta còn là cẩn thận là hơn. Tô Nhiên cũng không có giấu giếm ý nghĩ. Tự nhiên mà vậy đem việc này nói cho Mưa Phùn Nhao Nhao. Bọc đồ của ngươi cũng thật là lớn. Mưa Phùn Nhao Nhao kinh ngạc nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, nghi ngờ trong lòng biến mất. Phúc Thủy, ngươi mau nhìn, chúng ta trái phía trước là không phải là truyền tống trận. Lâm Vũ Tĩnh chỉ vào phía trước chỗ khả nghi, thật giống như phát hiện đại lục mới tựa như, kích động hô lên âm thanh. Truyền tống trận, Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, này mới nhìn đến xa xa tản ra yếu ớt hào quang địa phương. Trong nội tâm càng thêm xác định, đây chính là một tòa truyền tống trận, mà còn bình thường vận tác lấy. Hắc, vận khí trả lại coi như không tệ, bắt đầu tới nơi này chính là cửa ra. Hại chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi. Có truyền tống trận, liền không lo như thế nào ra ngoài. Tô Nhiên này mới hoàn toàn yên tâm. Vừa rồi hắn chả lại đang lo lắng. Bị hít vào không gian này trong. Như thế nào tài năng vượt qua này kinh khủng hấp lực. Từ nơi này chạy đi. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Một tòa truyền tống trận, liền đem những cái này băn khoăn nhẹ nhõm giải quyết xong. Đi đi, đi ra ngoài trước lại nói. Mưa Phùn Nhao Nhao nào có công phu ở chỗ này thời gian dài dừng lại. Nàng bây giờ tâm tư đã sớm đợi lấy khai mở hòm quan tài kiểm hàng. Hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này. Đừng vội, ta cảm giác nơi này không bình thường. Khả năng gặp nguy hiểm đang chờ chúng ta. Tô Nhiên cẩn thận quan sát đến bốn phía. Lộ ra suy tư thần sắc. Người này. Chính là cẩn thận quá mức, chuyện gì đều muốn chú ý trước chú ý cân nhắc nửa ngày. Có mệt hay không, Mưa Phùn Nhao Nhao trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, vì chứng minh quan điểm của mình, không thèm để ý chút nào hoàn cảnh chung quanh, chân thành đi lên trước, đợi nàng đi đến truyền tống trận trước mặt, lúc này mới xoay người, đối với Tô Nhiên giống như cười cười, hai tay mang lên trước ngực một quán, rồi mới lên tiếng. Xem đi, ta đã nói nơi này không có vấn đề. Hiện tại có thể đã tin tưởng a, thu hồi ngươi kia phức tạp tâm tư. Mau tới đây, có thể là ta đa nghi. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, đem tạp niệm quăng ra ngoài. Lúc này mới cùng Lâm Vũ Tĩnh một chỗ, hướng phía này tòa truyền tống trận đi đến. Xem như có khả năng khai mở nơi này. Mưa Phùn Nhao Nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngôn ngữ hướng tràn ngập giải thoát vui mừng, còn không đợi Tô Nhiên hai người đi lên trước, liền vội vã dẫm nát chỗ này trên truyền tống trận. Nhưng mà, liền vào lúc này, dị biến đồ sinh, răng rác, truyền tống trận hóa thành một chương to lớn miệng, một ngụm liền đem Mưa Phùn Nhao Nhao nuốt tiến vào, kia hàm răng nhấm nuốt thanh âm, để cho Tô Nhiên hai người nghe xong đều hơi bị khiếp sợ. Liền nổi da gà đều nổi lên một thân, Mưa Phùn Nhao Nhao liền tiếng kêu cứu cũng không kịp hô lên. Đã táng thân quái bụng, Tô Nhiên rõ ràng thấy được, Mưa Phùn Nhao Nhao tại bị thôn phệ lúc trước, hoa kia cho thất sắc bộ dáng, làm cho người ta không khỏi hơi bị động dung. Lão tỷ, Lâm Vũ Tĩnh kêu thảm một tiếng, trong mắt toát ra vô tận bi thương, nàng không thể tin được. Vừa mới trả lại cười cười nói tỉ tỉ, cứ như vậy ở trước mặt mình bị quái nuốt mất, đây là nàng lần đầu tiên kinh lịch thân nhân ở giữa sinh ly tử biệt. Nội tâm khó tránh khỏi có chút không tiếp thụ được, Tô Nhiên minh bạch, này thần ma chi tranh trò chơi làm quá mức rất thật. Luôn có thể khiến người quên đây là trò chơi, còn là hiện thực, Vũ Tĩnh, đừng thương tâm, chị của ngươi cho dù ngủ, cũng không thể phục sinh. Có cái gì tốt khó chịu, nhìn thấy Lâm Vũ Tĩnh liền cùng sinh ly tử biệt bộ dáng. Tô Nhiên một hồi không lời, này toán sự tình gì, trong trò chơi chết cá nhân có cái gì quá không được. Hắn không chút do dự, trước tiên chỉ huy thuẫn chiến khô lâu hướng lên trước mắt này gian trà âm hiểm quái vật vây đi. Thừa dịp hiện tại quái vật còn không có triệt để thành hình. Chính là vây công thời cơ tốt nhất của nó. Cách chương.